Chương 262, hệ ạ ghệ mì hải họ gì? Chương 262, hệ ạ ghệ mì họ gì? Tại sao hệ ạ xì mà kỳ tủ không có từ trạng thái nhập định bên trong thức tỉnh? Bởi vì trong cơ thể lúc này, còn có một khác phiên biến hóa chưa hoàn thành. Thân thể năng lượng dung hợp dùng thuộc tính năng lượng rèn luyện bên trong thân thể, cường hóa bộ phận, kinh mạch. Từ trong ra ngoài cải tạo tự thân, do đó tăng lên thể xác cường độ. Đây chính là hệ ạ xì mà kỳ tủ kế hoạch ban đầu. Nhưng là, nơi này là cộp thế giới, còn có hoạt hình HK bên trong loại kia có thể trực tiếp cường hóa thân thể khí tồn tại như vậy, sao không nhân cơ hội này đem thân thể năng lượng chỉnh hợp thành một luồng? Để cho không chỉ có sinh mạng năng lượng chữa thương năng lực, hạ kỳ tăng cường, còn kèm theo khí trực tiếp cường hóa thân thể, sinh sôi liên tục mạnh mẽ công hiệu hạ kỳ trang nghiêm phong phú đen, sinh mệnh năng lượng tràn ngập phồn thịnh sức sống xanh, còn có khí này bao dung tất cả trắng. Ở hệ ạ xì mà kỳ tủ mạnh mẽ ý chí sự khống chế, luôn luôn đang không ngừng dung hợp. Đợi được thân thể rèn luyện xong xuôi thời gian, đã tới gần công thành, dần dần hiện hiện ra thần bí cao quý màu tím mà ở bên ngoài, nguyên bản bất quá là ở quanh thân xoay quanh gió xoáy cấp tốc lớn mạnh, một cổ cường đại sức hấp dẫn từ giữa truyền ra. Vô tận gió lớn bị mạnh mẽ sức hấp dẫn cưỡng chế lôi kéo ở, rất nhanh sẽ tạo thành một đạo thông thiên tiếp đất to lớn vòi rồng chu vi trong phạm vi trăm mét. Nhà gỗ, cây cối, cắt đá bùn đất. Hết thể đều bị cuồng loạn vòi rồng lôi kéo đến thoát ly đa y đi à, ở sức gió mạnh mẽ bên trong ép đến nát tan mà nà mờ ở trung tâm hạ xì mại kỳ tù, nhưng vẫn như cũ vẫn duy trì tĩnh tư thế ngồi. Chẳng qua là thân thể đã muốn nhấc lên khỏi mặt đất, trôi nổi ở phong nhãn trung tâm nguyên bản bầu trời trong xanh bỗng nhiên âm tối lại, mây đen nằm dày đặc, che kín bầu trời bóng tối bao trùm đa y đi à gió lớn quyển tịch mây đen. Mưa rào tầm tã tùy theo hạ xuống. Tại kia u ám đen kịt bên trong, thỉnh thoảng còn có một tia sáng né qua, trong nháy mắt sáng sủa khắp nơi. Theo sát phía sau, là rung trời ầm ầm nổ vang. Sấm vang chớp giật đột nhiên, trôi nổi ở vòi rồng trung tâm hạ xỉ mà kỳ tù đống nhiên mở hai mắt ra, đứng yên không trung. Quanh thân lập lòe ra chói mắt lôi quang, đặc biệt là kia giơ lên cao tay phải, tạo thành thực chất hóa quả cầu xét thoáng chốc. Trên trời lôi điện tựa hồ là bị khiêu khích giống như vậy, một đạo cấp tốc chớp giật nhắm ngay hạ xỉ mà kỳ tù hung hãn lao xuống. Không gì địch nổi lôi điện lấy thế không thể đỡ cường lực. Đem thông thiên long quyền nổ nát, trong nháy mắt liền đụng vào hạ xỉ mà kỳ tù trên người, đem này vành xuống lòng đất gió lớn tiêu tan, lôi vũ đột nhiên nghỉ, trong nháy mắt. Vừa nãy kia tráng lệ kỳ quan dĩ nhiên biến mất, tựa hồ hết thể đều chỉ là ảo giác. Bất quá! Kia bị vòi rồng càn quấy qua đi bay khắp bùn đất, còn có một bên cạnh cháy đen một mảnh hố to. Chứng thực tất cả. Đồng nhiên, ba đạo nhanh chóng bóng người cấp tốc chạy tới hiện trường. Này mới dừng lại cấp tốc chạy bước tiến, lộ ra hình dáng. Chính là Chin gần xài ba người ạt đệ nạ mới vừa đến tràng, cảm ứng một chút khí tức, lập tức lắc mình đi tới trong hang động tâm hình người bên cạnh, lo lắng hô to. Mại kỷ tủ lúc này hạ si mại kỷ tủ có thể nói là thê thảm cực kỳ. Cả người bị lôi điện nhiệt độ cao thiêu đến một mảnh cháy đen, còn tản ra mạnh mẽ nhiệt lượng, trên người cháy đen da dè có rõ ràng vết rạn nứt. Ngoại trừ còn vẫn duy trì cá nhân dạng ở ngoài, hoàn toàn không nhìn ra nửa điểm hạ xì mà kỳ tù hình dạng, chẳng trách gạt đệ nạ ngay đến chạm vào cũng không dám hắn một chút. Không có chuyện gì, bất quá là trọng thương mà thôi, lấy thể chất của ta, không bao lâu nữa liền có thể khôi phục. Nằm trên đất hạ xỉ mà kỳ tủ đã muốn từ lôi điện oanh kích bên trong chậm rãi khôi phục ý thức. Nhìn thấy ạt đệ nạ dáng dấp lo lắng, vội vã lên tiếng an ủi. Đồng thời khó khăn đứng thẳng lên, trong lòng âm thầm vui mừng không ngớt. Suýt chút nữa liền bị lôi điện cho đánh thành cho, nếu không phải trải qua lốc xoáy cùng lôi độn chờ nhiều tầng suy yếu, lần này liền thật sự chết định dẫn lôi luyện thể chuyện như vậy. Thật không phải là người làm ra, suýt chút nữa liền chơi xong. Bất quá cảm thụ được trong cơ thể mình kia hòa làm một thể thân thể năng lượng, từ toàn thân tuân ra, kia tựa hồ có thể nổ nát bầu trời vô cùng sức mạnh. Hay ạ si mà kỳ tủ khỏe miệng lộ ra nụ cười mừng rỡ. Liên từ kết quả mà nói, được một chút xét đánh cũng không phải việc ghê gớm gì. A sắc bén tiếng kêu sợ hãi đem hay ạ si mà kỳ tủ từ vui sướng bên trong thức tỉnh, quay đầu nhìn lại, ạ đệ nạ chính diện hướng mình. Tay bưng hai mắt lớn tiếng rít gào. Chuyện gì làm cho nàng kinh hoàng như vậy? Nghi hoặc hãy ạ xì mà kỳ tủ cúi đầu vừa nhìn. Chỉ thấy lúc này hãy ạ xì mà kỳ tủ thân không mảnh sợi che đậy thân thể. Tổn hại quần áo kể cả cháy đen chết ra cùng bóc ra, lộ ra trắng tinh như ngọc trống chân thân thể. Bị thiên lôi đánh trúng, tầm thường quần áo như thế nào có thể chống đỡ mà dòng điện ở trong người chạy qua, không thể tránh khỏi sẽ kích thích thân thể. Nổi lên điểm phản ứng. Adena nhìn thấy, chính là tình cảnh này bất quá thiếu nữ A ngươi che hai mắt năm ngón tay ở giữa, kia mở ra đại đại khe hở, đây cũng là mấy cái ý tứ thân hình lóe lên, hay ạ xỉ mà kỷ tủ trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Lại xuất hiện khi, đã muốn từ bên trong tiểu thế giới thay đổi thân khéo léo quần áo. Lúc này, Adena mới thả xuống che khuất hai mắt bàn tay, sắc mặt đỏ bừng nhìn về phía hay ạ xỉ mại kỳ tủ. Phu phu đông nhiên, Adena nhìn hay ạ xỉ mại kỳ tủ khẽ cười thành tiếng. Nhìn thấy đối phương ve mặt nghi hoặc, từ trong lồng ngực lấy ra một mặt ấm áp tròn kính, đem mặt kính nhắm ngay hay ạ xỉ mại kỳ tủ đầu. Sáng loáng quang tỏa sáng chán dưới ánh mặt trời tản mát ra mắt sáng bạch quang. Nguyên bản đen kịt ánh sáng lộng lấy đầu tóc đã muốn không thấy tăm hơi hay ạ xì mà kỳ tủ đã biến thành một cái đại đầu chọc nhìn mình đầu chọc hình tượng. Hay ạ xì mà kỳ tủ chính mình cũng khẽ cười thành tiếng. Mặc dù tốt cười, nhưng vấn đề hay là muốn giải quyết hơi suy nghĩ. Đầu trên tóc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc mọc ra, đảo mắt liền biến trở về trước đây răng rớp. Nay vẫn đúng là thuận tiện đây Adena một mặt hâm mộ nhìn cường điệu mới sinh trưởng ra đầu tóc. Nếu là chính mình có loại năng lực này, kia liền có thể tùy ý thay đổi kiểu tóc, tóc dài tóc ngắn thích làm gì thì làm biến hóa. Chin gần sợ một bên nhìn học trò cưng của chính mình hoàn toàn quên mất chính sự, lúc này tăng háng một cái, đối với hệ ạ xì mà kỳ tù hỏi, hệ ạ xì tiểu tử, ngươi nơi này là tại sao vậy làm ra động tĩnh lớn như vậy nhìn chung quanh tàn tạ cảnh tượng. Hãy ạ xì mà kỳ tủ cười khổ nói, cái này, chúng ta hay là đang đường thượng vừa đi vừa nói đi. Cái kia cảnh tượng chẳng qua là người tu luyện thành công sau làm ra đến đi trên đường, hiểu rõ chuyện đã xảy ra kẻn xào ngạc nhiên hô to. Người đến cùng tu luyện được cái gì a thanh thế như thế hun ở dê vi kẻn xào chinh gần xài trường kẻn xào liếc mắt nhìn. Người khác võ công chiêu thức đối với cách đấu ra tới nói, là việc quan hệ sinh tử lớn nhất huyền bí. Làm sao có thể tùy ý hỏi do không có chuyện gì, đây cũng không phải là cái gì bí mật lớn. Có thể tu luyện thành công, còn nhờ vào Adena trợ giúp. Cười đối với Chin gần xài ra hiệu, hay ạ xì mà kỳ tủ quay đầu nhìn về phía bên đường một cây đại thụ, chỉ vào nó đối với kẻn xào nói, xem trọng, đây chính là ta mới tu luyện ra sức mạnh. Kỳ danh vì, vô lượng niết bàn kinh theo hay ạ xì mà kỳ tủ dứt tiếng, từ trong đôi mắt bắn ra hai đạo kiếm khí vô hình. Đột phá không gian hạn chế, trong nháy mắt xuất hiện ở cây lớn trước người. Một trên một dưới hai đạo kiếm khí, trực tiếp đem này xuyên thấu ẩm, bị kiếm khí xuyên thủng trên cây to nửa bộ đống nhiên vỡ ra được. Vết nứt lên còn có đốt cháy khét dấu vết. Hỏa thuộc tính nổ tung kiếm khí mà bị phía dưới kiếm khí bắn thủng thân cây trong nháy mắt kết băng, sau đó ở nổ tung bên trong vỡ vụn thành một chỗ băng cạn bã. Thủy thuộc tính hàn băng kiếm khí thật nhanh kinh khí kẹn sọ kinh ngạc thở nhẹ ra tiếng. Đã từng gặp qua hệ ạ xì mà kỳ tủ 6 thuộc tính độ thuật, băng hỏa hai loại năng lượng cũng không ngạc nhiên. Để kẻn xào ngạc nhiên chính là hệ ạ xì mà kỳ tủ kình khí tốc độ. Cái này, là có thể không nhìn không gian khoảng cách kình khí đi chin gần xài rốt cuộc là kiến thức rộng rãi lao tiền bối. Chẳng qua là liếc mắt là đã nhìn ra này hai đạo kiếm khí nội tình. Nhìn thấy hệ ạ xì mà kỳ tủ gật đầu, chin gần xài âm thầm tâm tư. Không giống với kẻn xào cùng ạt đệ nạ hai người. Đem sự chú ý tập trung ở này hai đạo kiếm khí uy lực lên. Chin gần sẽ chú ý chính là hệ ạ xì mà kỳ tủ công pháp tên. Vô lượng ngụ ý vô cùng tận, có cực hạn, không chung kết. Mà niết bàn, hẳn là chỉ tự thân biến hóa. Nhớ tới lúc trước lôi điện hạ xuống khi. Cảm giác được kia cổ cường đại khí tức. Tuy rằng hiện tại bị hệ ạ xì mà kỳ tủ ẩn giấu, nhưng xác thực so với lần đầu gặp mặt khi cho cảm giác của chính mình càng nguy hiểm thực lực của hắn. Tăng lên đây cũng là một bộ không ngừng cường hóa tự thân, thăng hoa tâm linh tuyệt đỉnh công pháp mà những cái kia uy lực tình khí mạnh mẽ loại hình, bất quá là chống đỡ ngoại tà thủ đoạn. Là biện hộ pháp môn hạ xì mà kỳ tù cũng không biết chin gần sẽ quang dựa vào tên, liền đem mục tiêu của chính mình đoán cái 89 phần 10. Sau đó tháng ngày bên trong, một bên chữa thương, cùng hạt đệ nạ trao đổi một chút cảm tình. Một bên dùng máy tính tuần tra trước đây thế giới bên trong phát sinh đại sự. Nói thí dụ như, thứ nhất cùng lần thứ hai sở chít phỉ tờ tờ giải thi đấu. 96 năm loạn vào cộp giải thi đấu vệ gạ trở sở chít phỉ tờ tờ nhân vật. Thế giới chứ danh vượt trên quốc gia sinh vật khoa học kỹ thuật công ty SS, cũng chính là nẹt tổ chức chờ chút tất cả không không cho thấy. thế giới này đã không phải là chính mình quen thuộc cái kia cộp thế giới ngươi, này muốn đi sao thành đô sân bay. Adena một mặt thất lạc thấp giọng nói rằng, chuyện gì trọng yếu như vậy quả thật có chút việc trọng yếu cần phải xử lý. Hay ạ xì mà kỳ tù nhìn không thể nào hài lòng Adena, cười nói, khả năng rất mau trở lại đến, có khả năng ở bên kia đợi đến lâu một chút. Bất quá, khóa này cộp giải thi đấu, ta nhất định sẽ đến. Dù sao, đến thời điểm thiên quốc thần tộc nhất định sẽ xuất hiện. Nói, hãy ạ xì mà kỳ tù nhẹ tay sờ soạng Adena non mềm hai gò má, khẽ cười nói, có thể dễ dàng tha thứ ta hoa tâm tốt nữ hài, làm sao có thể làm cho nàng rơi vào cảnh hiểm nguy đây mới không phải khoan dung ngươi hoa tâm đây. Adena bĩu môi một mặt bất mãn, quả đấm nhỏ ở trước mặt vùng vẩy hai lần. Đồng thời ngoài miệng nói rằng, các nàng bất quá là bạn gái của ngươi mà thôi, cũng không phải thê tử. Thắng lợi cuối cùng, nhất định là thuộc về ta phải là Adena lợi hại nhất. Nhìn Adena ý chí chiến đấu sục sôi dáng dấp khả ái, để hệ ạ xì mà kỳ tủ không khỏi bắt đầu cười khẽ. Đống nhiên cúi đầu tiến đến Adena trước mặt, nhẹ nhàng ở na nở dê trên trán vừa hôn. Sau đó đối với e thẹn Adena ôn thanh dặn, chăm sóc thật tốt chính mình. Nếu có việc, điện thoại liên hệ. Ta cũng sẽ không đúng giờ hướng về lão gia từ nơi đó gọi điện thoại. Nếu là biết ngươi bởi vì vội vàng âm nhạc lên việc, không có đúng hạn nghỉ ngơi lời nói. Sau khi trở lại, nhưng là sẽ có trừng phạt ổ cười cùng hờn rồi. Adena nói lời từ biệt, hãy ạ xì mà kỳ tủ xoay người tiến vào sân bay. Từ nơi này, liền muốn chính sự bắt đầu chuẩn bị nên chiến thân là địa cầu ý chí họ rồ xì. Này, không phải là cái ung dung nhiệm vụ lần này. Hệ ạ xỉ mà kỷ tù mục tiêu chính là có sinh vật mạnh mẽ khoa học kỹ thuật nẹt tổ chức có thể ở 97 cuộc giải thi đấu bắt lấy cờ xạ nạt kỳ ô, sau đó liền ngăn ngắn một năm liền bô cờ lên nhiều như vậy cờ xạ nạt kỳ ô phục chế thể. Bởi vậy có thể thấy đối phương khoa học kỹ thuật thực lực. Tokyo, làm vì Nhật Bản thủ đô, nổi danh công ty đa quốc gia nẹt tự nhiên ở đây thiết lập phân bộ. Hệ ạ xỉ mà kỷ tù ở thế giới này là nhân sinh không quen. Không có quan hệ gì có thể trực tiếp tìm tơ y nẹt nhân viên cao tầng. Không thể làm gì khác hơn là trực tiếp tìm tới đối phương tổng bộ đi tìm vận may. Nhưng La vừa mới ra sân bay không xa, một trận thê lương tiếng đàn guitar lúc gần lúc hiện truyền vào hệ ạ xì mà kỳ tủ trong thai. Mặc dù ở âm luật lên, hệ ạ xì mà kỳ tủ chẳng qua là sơ học người mới. Nhưng ở tình cảm nhận biết lên, hệ ạ xì mà kỳ tủ nhưng là tông sư cấp cao thủ. Kia âm nhạc bên trong để lộ ra đau thương cùng thê lương, ở đau khổ bên trong không ngừng dãy rủa. Sau đó tiếng nhạc xoay một cái, lan truyền ra chính là nội tâm không cách nào ngột ngạt phẫn uất. Là đối với vận mệnh bất công phẫn hận, hay là đối với tự thân vô lực chỉ trích lần này, trục lợi hay ạ xỉ mà kỳ tủ lòng hiếu kỳ làm nổi lên. Rốt cuộc là gì người có thể diễn tấu ra cao như thế trình độ cắt nó cong, thì tại sao như vậy bi thương không cam lòng ngay sau đó. Hệ ạ xỉ mà kỳ tủ xoay người hướng về phương hướng âm thanh truyền tới chạy đi. Càng ngày càng mạnh mẽ giác quan thứ 6 sáng tỏ nói cho hắn biết, mất đi, nói không chắc sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn lấy hệ ạ xỉ mà kỳ tủ nhĩ lực, đều chỉ có thể nghe được mơ hồ âm thanh, liền biết khoảng cách kỳ thực cũng không phải rất gần. Theo dần dần tiếp cận người trình diễn, tiếng nhạc QNZ càng rõ ràng. Ở một cái thần xã trên bậc thang, phát hiện thân ảnh của đối phương. Máu đỏ đầu tóc đặc biệt dễ thấy. Trên chiếc tóc mái che khuất gần phân nửa mặt phải, tay phải còn tại không được đùa bỡn ôm cắt nó. Cho dù là biết rõ có người đi tới trước mắt quan sát chính mình, QNZ không có ngừng động tác trong tay. Hơi hơi cúi đầu, trong đôi mắt để lộ ra từng kia đau thương, vẻ mặt phiền muộn. Nhập thân vọng trước mắt, dùng giọng trầm thấp nhẹ giọng ngâm nga chỉ có mình mới có thể lĩnh hội ca tử. Nhưng kia bi thương tâm tư, bất chi bất giác liền lây người nghe. Bên chân lẳng lặng nằm úp sấp con mèo nhỏ, cũng không bị yêu thương bầu không khí cảm hóa, không nói tiếng nào rủ xuống đầu, yên lặng lắng nghe. Ca khúc xong xuôi, ải họ gì này mới thu hồi nhìn phương xa không biết tên nơi tầm mắt, đưa mắt nhìn sang đến bỗng nhiên kẻ xâm nhập. Rời đi. Lạnh nhạt lời nói từ họ gì trong miệng nói ra. Không hỏi lý do, QNZ không chút nào nửa điểm hiếu kỳ, thẳng tiếp nhận lệnh xua đuổi. Không nghĩ tới. Lại ở chỗ này nhìn thấy ngươi ạ ghê mì ải họ gì. Này ngược lại là thu hoạch ngoài ý muốn. Bước chậm đi lên bậc thang, hãy ạ xì mà kỳ tủ vừa đi vừa nói, vẫn là không nên đuổi ta đi tốt ổ lần này, ta nhưng la mang cho ngươi đến tin tức tốt. Đi tới họ gì phía dưới 3 mét ngoài, Hãy ạ si mà kỳ tù dừng bước lại, không hề tiếp cận. Đối với họ gì loại này cảnh giác nghiêm trọng người, vẫn là duy trì một khoảng cách nhỏ cho thỏa đáng. Đặc biệt là, ở tại sức mạnh lúc nào cũng có thể mất khống chế tình huống. Nhìn thấy họ gì không có bất kỳ phản ứng, hãy ạ si mà kỳ tù khẽ cười nói, tạ nì mà kỳ cụ gì, nhận thức sao ở một cỗ sát khí vô hình trong nháy mắt bao phủ hãy ạ si mà kỳ tù quanh thân các nơi, lạnh lẽo cảm giác muốn để người tóc gáy dựng thẳng. Lên cả người nổi da gà xem ra, ai họ gì bạn gái đúng là tạ ní mạ kỳ cụ gì, không phải tổ đồ cả xù mì. Cũng may không phải hoạt hình hát ca cột bên trong loại kia cầu huyết nội dung vợ kịch. Không phải vậy, chính mình còn thật sự có điểm không chịu nổi đối với họ gì sát khí uy hiếp, hay ạ si mạ kỳ tủ thờ ơ không động lòng. Điểm ấy sát khí còn không bung ở trong mắt chính mình. Vẻ mặt thật lòng đối với họ gì nói rằng, tạ nì mạ kỳ cụ gì bị bệnh nan y chưa xong còn tiếp.